Thái cổ cuồng ma, chương 1493, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô tu sĩ hai mắt trừng tròn xoe, con người ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay lệnh bài màu vàng óng. Mặt đầy không dám tin. Về phần kia bốn vị nghĩ tưởng bắt lại Tần Vũ tu sĩ từng cái cả người phát run, không kìm lòng được đảo lùi lại mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ngô Thánh Vệ, Không Bại Trận Doanh lục đại thánh vệ danh liệt thứ hai, là ba đại thống soái một trong Kim Côn Tử Hôn từ lúc sáng lập thánh vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Kim Côn Tử tên, không người không biết, không người không hiểu. Không chỉ là ba đại thống soái một trong, càng là Bất Bại Vương sư đệ. Bây giờ Không Bại Trận Doanh chân chính cầm quyền người. Kim Ngô Thánh Vệ ở Không Bại Trận trong trại địa vị tôn sùng cực kỳ, lăng giá ở vạn quân trên. Đứng sau Bất Bại Thánh Vệ bên dưới địa vị như vậy, toàn bộ Không Bại Trận trong trại không mấy cái dám dẫn đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ mới gia nhập tu sĩ, bị mọi người xưng là cửu trọng tàn mệnh người cuối cùng Kim Ngô Thánh Vệ. Kia Khôi Ngô tu sĩ hai tay tiên huyết chảy ròng, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Nếu như không phải là bởi vì không ai dám ở Không Bại Trận trong trại giả mạo Kim Ngô Thánh Vệ, hắn cũng hoài nghi lệnh bài kia đến cùng phải hay không thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ban ngày ban mặt, lại dám đánh lén, ý đồ nhục nhã Kim Ngô Thánh Vệ. Ngươi làm thật thật lớn mật. Tần Vũ sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Khôi Ngô tu sĩ lệ tiếng quát to. Khôi Ngô tu sĩ sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không mềm liệt đi xuống. Tần Vũ một cái mũ trừ đi, có bao nhiêu người có thể thừa nhận được được. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỳ xuống, Tần Vũ chợt quát. Khôi Ngô tu sĩ tâm thần run lên, hai chân như nhũn ra, hắn trực tiếp quỳ xuống. Ngay cả kia bốn vị tu sĩ cũng trực tiếp quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là diện mục sợ hãi nhìn Tần Vũ. Ở Không Bại Trận trong trại, dĩ hạ phạm thường, hậu quả nghiêm trọng, mà nhục nhã Kim Ngô Thánh Vệ hậu quả càng thiết tường không chịu nổi. Lục đại thánh vệ, khởi để người khác nhục nhã. Ta không nghĩ thẹn thùng nhục nhã ngươi đạo hữu, ta có mắt không tròng, xin đạo hữu tha mạng. Khôi Ngô tu sĩ quỳ dưới đất sau, trong lòng phòng tuyến cuối cùng cũng theo đó bôn hội. Hoảng sợ nói, hắn có lỗi trước, coi như Tần Vũ đưa hắn tại chỗ chém chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Bại Trận trong trại cũng không ai dám nói cái gì. Quỳ mãn một tháng đi. Tần Vũ mắt nhìn xuống Khôi Ngô tu sĩ, lãnh đạm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô tu sĩ tuy có tội, nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa, coi như đem chém chết cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Chẳng, bắt hắn tới giết gà dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người im miệng. Sau đó, Tần Vũ chậm chạp hướng Nhất Phương nhìn, ánh mắt rơi ở trong đó đội một phía sau vài tên tu sĩ. Mấy người kia, chính là cùng Tần Vũ đồng thời tham gia định mệnh người. Ở định mệnh sau, không ít châm chọc Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, Tần Vũ ngại vì mới vừa vào Không Bại Trận doanh không có phản kích, mà lần này, lại bị mọi người cười nhạo châm chọc. Mấy người kia thanh âm lớn nhất. Tần Vũ ánh mắt rơi vào kia vài tên tu sĩ, lạnh nhạt nói, con người của ta từ trước đến giờ có thù tất báo. Trước cười nhạo ta người, toàn bộ đều cho ta quỳ một tháng. Nếu không, chờ ta gõ xong chiến công cổ sau, từ từ đi tính sổ. Ai nhược yết phát, Tần Vô Địch, ở chỗ này cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàng đoàng đoàng, từng đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Ở hai bên mấy trăm đội nhân bên trong, có hơn ngàn người đồng loạt quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ trước đều là châm chọc không dứt. Bây giờ, thấy Tần Vũ lại trở thành Kim Ngô Thánh Vệ, mặc dù không chắc chắn Tần Vũ có hay không nghe được chính mình cười nhạo, nhưng bọn hắn cũng lo lắng những người khác sẽ đi tố giác. A, Tần Vũ cũng là sừng sờ. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy quỳ xuống, nhưng rất nhanh thư thái. Liếc mắt cùng mình đồng thời định mệnh vài tên tu sĩ. Lãnh đạm nói, mấy người các ngươi, liền quỳ 3 tháng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nói xong, Tần Vũ hướng đứng ở trong đám người, mặt đầy đờ đẫn Tôn Diêm khẽ vuốt cảm, liền hướng đến trụ cột đi tới. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Tần Vũ từng bước đi lên trụ cột. Nội tâm đều là khó tin. Mặc dù không biết cửu trọng tàn mệnh chi bởi vì sao sẽ trở thành lục đại thánh vệ một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người này không dễ chọc. Ngày sau tận lực bớt trêu chọc. Nếu không, tất sẽ đưa tới tai họa. Không thể không nói. Tần Vũ dùng hành động để giải thích cái gì gọi là có thù tất báo. Hoàn toàn rung động đông đảo tu sĩ. Để cho bọn họ cũng không dám. Nữa ở Tần Vũ phía sau loạn khua môi múa mép. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tiểu tiểu Kim Ngô binh. Liền dám như vậy tùy tiện. Thật cho là thành Kim Ngô binh là có thể đi ngang. Ngay tại Tần Vũ mới vừa leo lên trụ cột lúc. Trong đám người. Một tên diện mục anh tuấn, mặc thanh sắc chiến giáp nam tử tà nghễ Tần Vũ lớn tiếng cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Há mồm ngậm miệng Kim Ngô Thánh Vệ. Một cái tiểu tiểu Kim Ngô binh mà thôi. Chờ ngươi thực sự trở thành Kim Ngô Thánh Vệ lại dương nanh múa vuốt đi. Có những tu sĩ khác phụ họa. Không thể không nói. Tần Vũ một lời hù dọa để cho hơn ngàn người quỳ xuống. Cộng thêm toàn bộ mới vào tu sĩ cũng sợ hãi bộ dáng. Để cho bốn phía còn lại thánh vệ người nhìn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, bất bại thánh vệ coi như. Mà còn lại tứ đại thánh vệ bị Kim Ngô Thánh Vệ đè. Đã sớm để cho không ít người sinh lòng bất mãn. Lần này, nơi nào sẽ ngồi nhìn Tần Vũ tùy tiện. Chỉ hận không được đạp lên mấy đá. Tần Vũ nhịp bước một hồi. Quay đầu nhìn về phía tên kia chiến giáp thanh niên. Bình thản nói. Là thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này tu luyện thế giới nhượng bộ ý nghĩa chủ trương người khác kiêu căng. Biết rõ một điểm này Tần Vũ như thế nào sẽ lùi bước. Thêm nữa con đường đi tới này. Tần Vũ đem. Dựa thế. Hai chữ phát huy tinh tế. Bây giờ có kia đại thống lĩnh ở. Tần Vũ căn bản như thế nào sẽ sợ hãi người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia thanh sắc chiến giáp thanh niên anh tuấn mặt mũi có chút dữ tợn. Hai mắt phun lửa. Cắn răng nghiến lợi. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Đạo, có loại cùng ta đi sinh tử đài. Ở không bại trận trong trại giải quyết ân oán. Cần đi sinh tử đài. Như kia nam tử khôi ngô như thế. Đã coi như là xúc phạm quy củ. Cũng may Tần Vũ để cho hắn quỳ xuống. Coi như là hóa giải. Nếu không, Tần Vũ muốn truy cứu tới. Kia nam tử khôi ngô muốn ăn không Kabuto. Đến đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Ngươi cũng liền dám cùng ta đây mới vào tu sĩ ầm ĩ, ngươi nếu thật là to gan. Đi Kim Ngô Thánh Vệ, đi gọi ồn ào cùng ngươi cùng nhau gia nhập không bại trận doanh người. Nếu không cái này loại, liền im miệng đi, Tần Vũ cười lạnh nói. Có Kim Ngô Thánh Vệ cái thân phận này, có kia, đại thống lĩnh, coi trọng, hắn cần gì phải sợ hãi người khác. Sau khi nói xong. Trực tiếp leo lên trụ cột. anh nợ em một câu yêu thương. Mà kia thanh sắc chiến giáp thanh niên khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Hận không được đem Tần Vũ thiên đao vạn quả. Nhưng Tần Vũ những lời này trực tiếp đưa hắn hoàn toàn lấp kín. Nếu thật bởi vì Tần Vũ lời nói đi gọi ồn ào còn lại Kim Ngô Thánh Vệ. Há chẳng phải là kẻ ngu. Bị người kích xuống liền thật chạy đi. Nhưng nếu không đi há chẳng phải là không loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt. Ngày sau Phương. Ở thanh sắc chiến giáp thanh niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Muốn nói ra lời độc ác lúc. Tần Vũ trực tiếp tiến vào trụ cột trên. Có cách âm trận pháp. Căn bản không nghe được thanh sắc chiến giáp thanh niên lời nói. Cái này làm cho chiến giáp thanh niên thiếu chút nữa không há miệng phun ra tiên huyết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa Đạo Thiên Vận nhìn một chút kia thanh sắc chiến giáp thanh niên. Từ chiến giáp đến xem. Hẳn là lục đại thánh vệ một trong phá quân thánh vệ người. Mà bây giờ, bị Tần Vũ vài ba lời khí phát run. Sau đó, Đạo Thiên Vận lại quay đầu nhìn về phía chiến công cổ xuống Tần Vũ. Trong mắt ý kính nể nồng hơn. Nhưng rất nhanh hóa thành vẻ chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở muôn người chú ý bên dưới. Tần Vũ cầm lên dùi trống. Đứng ở chiến công cổ bên dưới. Chậm chạp nhắm hai mắt lại. Toàn bộ tu sĩ toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bọn họ đến muốn nhìn một chút cửu trọng tàn mệnh người có thể gõ ra bao nhiêu xuống. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.